Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 569, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 29, theo trong lầu đi ra. Hạ Quý Thần không gấp lên xe, mà là đứng ở bên cạnh xe, sờ soạng một điếu thuốc đốt, cách khói mù lượn lờ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn một cái quý gia sáng đèn. Một điếu thuốc hút xong, Hạ Quý Thần lại không có cái gì lên xe dấu hiệu. Quý ức đại khái là trở về phòng ngủ. Đèn của phòng khách đều đóng lại. Hắn còn đứng ở chỗ cũ, động đều không nhúc nhích một chút, chờ ở trong xe Trần Bạch. Nhìn một cái thời gian, cũng sắp trời vừa rạng sáng giờ. Hạ tổng cái này đều tại giá rét ban đêm, đứng hơn 2 giờ, lại đứng đi xuống, sợ là sẽ phải đông bệnh chứ. Suy nghĩ, Trần Bạch liền rơi xuống cửa sổ xe. Hạ tổng, Hạ Quý Thần phảng phất không có nghe được âm thanh của hắn. Như cũ xử ở nơi đó, phảng phất một pho tượng. Trần Bạch lại kêu một tiếng, Hạ tổng. Sau đó đẩy cửa xe ra, xuống xe, Trần Bạch đi tới bên cạnh Hạ Quý Thần thời điểm. Hạ Quý Thần hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn một cái, lại không lên tiếng, mà là theo trong túi lại móc một điếu thuốc đi ra. Trần Bạch biết, Hạ Quý Thần càng là bực bội không lên tiếng, càng là tâm tình bết bát nhất. Hắn không có lên tiếng nữa quấy rầy hắn, mà là đứng ở một bên, phụng bồi hắn yên lặng mà đứng yên. Thuốc lá khí tức, tại mùa đông trong đêm khuya, theo gió rét, từ từ bay tản ra. Một điếu thuốc, thiêu đốt hơn nửa đoạn thời điểm. Hạ Quý Thần bỗng nhiên lên tiếng. Trần Bạch, ta có chút sợ hãi. Là thực sự rất sợ hãi. Trong cuộc đời này, hắn lần đầu tiên như vậy sợ hãi. Buổi tối, hắn cùng Trần Bạch bản là muốn đi tham gia một cái bữa cơm. Kết quả tại khi xuất phát, nhận được Đường Họa Họa tin tức là Quý ức cùng Quý mẫu tại thẩm mỹ viện bị phóng viên bao vây phát sóng trực tiếp hiện trường. Theo một khắc kia bắt đầu, hắn liền có chút sợ rồi. Hắn một mặt phân phó Trần Bạch lập tức hướng về phía thẩm mỹ viện chạy tới, một mặt liên lạc cảnh sát. Dọc theo đường đi, tầm mắt của hắn không có rời đi phát sóng trực tiếp chốc lát. Khi hắn thấy nàng cùng mẹ của nàng bị phóng viên hùng hổ dọa người tra hỏi. Khi hắn nhìn thấy tự xưng là bột súng những thứ kia nam nữ hướng về phía nàng và mẫu thân nàng vọt tới. Khi hắn nhìn thấy những thứ kia thường xuyên tại bên trên Weibo bị tiết lộ bạo lực sự kiện phát sinh ở nàng và nàng trên người mẫu thân thời điểm. Đáy lòng của hắn lúc ban đầu nảy sinh cái kia cổ sợ hãi. Càng ngày càng nặng, càng ngày càng đậm. Mãi đến hắn chạy tới hiện trường, thấy nàng ướt nhẹp ánh mắt thời điểm, hắn bỗng nhiên có một loại hắn xong rồi cảm giác. Thậm chí vào thời khắc ấy, hắn lại có chút không dám lên trước, không dám đi đối mặt nàng. Trần Bạch đi theo Hạ Quý Thần rất lâu, hiểu rất rõ Hạ Quý Thần rồi. Hắn một câu nói đơn giản, hắn liền hiểu hắn hàm nghĩa. Hạ tổng, chuyện xế chiều hôm nay thuần túy là một trận ngoài ý muốn, ngươi không nên quá tự trách. Hắn nghĩ che chở nàng bình yên, để cho nàng chịu đựng những thứ kia mắng, đã là hắn dễ dàng tha thứ cực hạn rồi. Hiện nay, lại còn dính dấp mẹ của nàng bị thương, hắn làm sao có thể không tự trách. Hạ Quý Thần không lên tiếng, nhưng lại nâng lên đầu ngón tay, đem thuốc đưa tới bên mép, hung hãn mà hút một hơi, lại nói. Hạ tổng, Quý tiểu thư nàng cũng không biết, lần này Weibo sự tình cùng ngài có liên quan, cho nên ngài thực sự không cần nghĩ quá nhiều. Huống chi, ngài làm như thế cũng là vì Quý tiểu thư được. Có lúc, tâm không ác một chút, thực sự rất khó đạt tới mục đích. Đúng vậy, Quý ức không biết Weibo sự tình cùng hắn có liên quan. Có thể Hạ Quý Thần không biết có phải hay không là chính mình chột dạ. Luôn cảm thấy đáy lòng không nỡ. Trần Bạch còn nói, Hạ tổng, ngài yên tâm, coi như là Quý tiểu thư biết rồi, nàng cũng sẽ lý giải ngài. Trần Bạch trấn an, thực sự nổi lên như thế điểm tác dụng, để cho Hạ Quý Thần loạn tung tùng phèo tâm, thoáng an định một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,